Nàng quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Nam nhân ngủ cùng đã không thấy người đâu. Tiêu Hề Hề nâng chăn lên, cúi đầu nhìn quần áo trên người vẫn còn nguyên, lại kéo cổ áo ra, thực may là trên người không có dấu vết gì khả nghi. Xem ra tối hôm qua Lạc Thanh Hàn từ đầu tới cuối cũng chưa chạm qua nàng. Hắn nói ngủ, thật sự chỉ là đắp chăn ngủ mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Ngược lại não nàng lại nghĩ ra rất nhiều tình tiết đặc sắc. Tiêu Hề Hề tự phỉ nhổ chính mình. Ta đúng là nữ nhân xấu xa mà. Thái tử như trời quang trăng sáng cao lãnh chi hoa, sao có thể đối với nữ nhân như ta có ý định đó được? Gần đây gặp nhiều chuyện phấn khích quá rồi, như vậy không được, phải bình tĩnh bình tĩnh. Bảo Cầm tiến vào nhìn thoáng qua có ý thăm dò, thấy chủ tử đã tỉnh, lập tức sai các cung nữ đi đun nước ấm. Hôm nay Bảo Cầm thoạt nhìn hưng phấn lạ thường, hai con mắt sáng lấp lánh. Nàng một bên hầu hạ Tiêu Hề Hề rửa mặt thay quần áo, một bên kích động mà nói. Tiểu chủ, người tối hôm qua vất vả, hôm nay nghỉ nhiều một chút. Chủ tử rốt cuộc cũng được thị tẩm rồi. Cũng có ngày chủ tử trở mình rồi. Đến lúc chủ tử bắt đầu nghiêm túc tranh đấu rồi. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm tối hôm qua nỗ lực giúp thái tử lau tóc như vậy, quả thực rất vất vả, nằm thản nhiên gật gù, đúng. Hôm nay đồ ăn sáng so với ngày thường phong phú hơn nhiều, Tiêu Hề Hề ăn đến bụng căng tròn, phi thường thỏa mãn. Nàng nằm thoải mái trên ghế dựa mà ngủ nướng, lại một lần nữa tự đáy lòng mà cảm khái. Là một con cá mặn thật là tốt quá đi. Chuyện tối hôm qua thái tử ngủ lại thanh ca điện thực mau truyền khắp toàn bộ Đông Cung. Thời điểm Bạch Trắc Phi nghe tin này, tay rung lên, nước trà nóng sánh ra ngoài. Cung nữ Liễu Như vội vàng tiếp nhận ấm trà trong tay nàng, cẩn thận giúp nàng lau đi mu bàn tay dính nước trà, khẩn trương hỏi. Nương nương, người có đau hay không? Chỗ bị phỏng có cần thoa dược không? Bạch Trắc Phi đẩy tay nàng ra, hai mắt thất thần mà nhìn chung trà trước mặt, thật lâu sau mới thâm trầm buông ra một câu. Hắn cư nhiên ngủ lại ở thanh ca điện. Liễu Nhí nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng ta, đau lòng nói, nương nương, người đừng quá khổ sở, dù thái tử điện hạ tối hôm qua nghỉ ở thanh ca điện, nữ nhân trong lòng thái tử điện hạ khẳng định vẫn là người, xem toàn bộ Đông Cung, không có nữ nhân nào so với người hợp tâm ý với thái tử điện hạ hơn. Bạch Trắc Phi che ngực, giữa mày hơi chau, sắc mặt ngày càng tái nhợt, dường như ngay sau đó sẽ ngất xỉu tới nơi. Liễu Nhí bị dọa, cuống quýt đỡ lấy nàng. Nương nương, người lại tức ngực sao? Nô tỳ đỡ người nằm xuống. Ta không có việc gì, ta chỉ là... chỉ là lồng ngực có chỗ không thoải mái mà thôi. Ai ai? Hung hung, V-Doctor xin lỗi mọi người vì đợt này bỏ bê truyện quá. Mình đang trong giai đoạn thi cuối kỳ nên bận sấp mặt. Lan mang tí thì hôm nay mới thi nói ta xong. Trời cơi, con người crush một giáo viên trong trường gặp trúng giáo viên đó coi vấn đáp. Tôi đã trả lời sai câu hỏi rồi hung hung. Quê độ TV Đúc Tờ. Nhưng dù sao thì cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện nha. Ba thấy lượt đọc và lượt vote tăng lên tạo động lực cho mình lắm luôn mặc dù edit còn thiếu sót rất nhiều. Cảm ơn mọi người lần nữa nha. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 43, 43, ý hận. Khi Lạc Thanh Hàn vừa từ nghị sự điện bước ra, liền nghe thấy phía sau có người kêu hắn. Lạc Thanh Hàn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lạc Thanh Hàn dừng bước, quay đầu lại. Tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên bước nhanh đuổi theo, tay nắm thành đấm, hung hăng vung tới mặt Lạc Thanh Hàn. Bọn nô tài xung quanh thấy vậy, tất cả đều hít một hơi thật sâu. Thường công công kinh hô, thái tử cẩn thận. Hắn đang muốn xông lên phía trước hộ giá, Triệu Hiền thoát cái đã đến trước mặt thái tử. Dùng thân mình đỡ lấy một quyền từ tứ hoàng tử. Lạc Tân Nhiên thấy không thể đánh trúng thái tử, tức giận không nhịn được, giận dữ hét, Triệu Hiền ngươi cút ngay cho ta, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Triệu Hiền không động đậy. Đến khi thái tử cất lời, cho hắn lui ra, hắn lúc này mới di chuyển, thối lui sang bên cạnh. Lạc Tân Nhiên hai mắt đỏ quạt trừng trừng nhìn Lạc Thanh Hàn, trong ánh mắt tràn ngập ý hận. Chuyện ngươi bị người khác hạ độc cùng mẫu phi ta không quan hệ. Mẫu phi ta vô tội, ngươi dựa vào cái gì đi tố giác mẫu phi ta trước mặt hoàng hậu? Ngươi nếu xem ta không vừa mắt, cứ đấu trực tiếp với ta, vì cái gì phải xuống tay mẫu phi ta? Đến tối hôm qua hắn mới biết chuyện Ninh Phi bị phạt trượng. Nhìn bộ dáng nằm liệt trên giường, hơi thở thoi thóp của Ninh Phi, Lạc Tân Nhiên đau lòng lại phẫn nộ, hắn nghĩ mọi cách điều tra ngọn nguồn. Hắn biết là Tần Hoàng hậu hạ lệnh phạt Trượng Ninh Phi, nhưng nguyên nhân dẫn tới Tần Hoàng hậu động thủ vốn bắt nguồn từ Thái tử, chính hắn cung cấp chứng cứ Ninh Phi là người hạ độc, Tần Hoàng hậu mới có thể đem mũi nhọn hướng Ninh Phi. Tần Hoàng hậu là trưởng bối, Lạc Tân Nhiên không thể làm gì bà, hắn chỉ có thể đem phẫn uất trút lên người Thái tử. Lạc Thanh Hàn mắt lạnh băng nhìn hắn, Ninh Phi vô tội hay không, điều này phải hỏi chính bà ấy, ta chỉ làm chuyện nên làm. Ngươi nếu không phục, có thể tự mình đi ra, chỉ cần ngươi có thể chứng minh Ninh Phi trong sạch, ta có thể xin lỗi ngươi cùng Ninh Phi trước mặt mọi người. Lạc Tân Nhiên lúc này bị phẫn nộ choáng hết tâm trí, căn bản nghe không thuận lời đối phương nói. Hắn hung tợn mà quát, ta mặc kệ cái gì vật chứng không vật chứng, ta chỉ biết, Ninh Phi là mẹ ruột ta, ngươi làm hại mẹ ruột ta bị trượng trách, ngươi chính là kẻ thù của ta. Lạc Thanh Hàn, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, về sau có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Nói xong hắn liền giận dữ xoay người, mang theo đầy hỏa khí rời đi. Các hoàng tử khác lục tục từ nghị sự điện đi ra. Vừa rồi thái tử cùng tứ hoàng tử nảy ra tranh chấp đều bị bọn họ thấy được. Mọi người ngoài mặt không nói năng gì, song lại lén lút lại trao đổi ánh mắt, bộ dáng xem kịch vui. Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần từ bên cạnh đi qua, âm dương quái khí mà cảm khái. Có nhiều người vì muốn củng cố địa vị của chính mình, thủ đoạn bị ổi gì đều có thể làm, thậm chí lẽ tình cũng không màng, nếu để Giang Sơn Đại Thịnh rơi vào tay loại người này, thật không biết sẽ thành thảm kịch gì. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên là người sở hữu tính cách ôn hòa nhất. Hắn khuyên đại hoàng tử vài câu. Huynh trưởng đừng nói vậy, đều là thân huynh đệ, bên cạnh còn có các đại thần đang nhìn, đừng làm cho người khác chê cười, lại khiến phụ hoàng không vui. Lạc Dạ Thần hừ một cái, bị người ta chế giữa chính là thái tử cùng lão tứ, liên quan gì tới ta? Lạc Vân Hiên lắc đầu, bộ dáng bất lực vì không thể khiến người kia hiểu. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu tình, dùng ánh mắt sắc bén quét qua bọn họ một cái, sau đó xoay người rời đi. Thường Công Công cùng Triệu Hiền vội vã theo sau. Trở lại Đông Cung, Lạc Thanh Hàn trong lòng buồn bực như cũ không tiêu tán. Trước khi trở thành thái tử, hắn cùng các huynh đệ quan hệ rất hòa hợp, ngày thường nếu mọi người rảnh rỗi, thường xuyên hẹn nhau uống rượu chơi đùa. Nhưng từ năm trước khi ngôi vị thái tử được xác lập, quan hệ giữa bọn họ liền thay đổi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 44, Bạch Trắc Phi bị bệnh. Các huynh đệ không còn muốn cùng hắn đi ra ngoài uống rượu chơi bời, ngày thường ngay cả gặp mặt cũng rất ít, họa hoàng vô tình gặp được cũng làm như không thấy hắn. Không chỉ có vậy, một số người trong bọn họ còn muốn dồn hắn vào chỗ chết. Rõ ràng là huynh đệ cùng nhau lớn lên, giờ lại thành cửu thù oán hận. Ha! Đây là huyết mạch thân tình sao? Vì quyền thế dụ hoặc trước mắt mà chấp nhận đánh đổi. Lạc Thanh Hàn bước vào thư phòng. Hắn thấy đặt ở trên án thư là bút lông chui ngọc Hồ Châu, đó là quà mà huynh trưởng tặng hắn vào sinh nhật 7 tuổi. Năm đó lúc huynh trưởng đưa hắn cây bút này, còn thề rằng, về sau sẽ che chở hắn cả đời. Nhưng hôm nay, huynh trưởng đã không còn là huynh trưởng ngày đó nữa. Lạc Thanh Hàn nhắm mắt lại. Thường Hỷ. Thường Công Công đi vào, cục mi rũ mắt mà đáp, có nô tài. Lạc Thanh Hàn chỉ vào bút lông trên bàn, lạnh lùng nói. Đem nó vứt đi, ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Vâng. Thường Công Công tay cầm lấy bút lông, rời khỏi thư phòng. Hắn vừa mới xử lý xong bút lông, liền nhìn thấy Liễu Như hoảng loạn mà chạy tới. Liễu Như hốc mắt đỏ hoe, nói. Thường Công Công, ta có việc cầu kiến Thái tử Điện Hạ. Xảy ra chuyện gì? Bạch Trắc Phi bị bệnh. Thường Công Công nghĩ thầm, vị Bạch Trắc Phi này thật đúng là mảnh mai, 3 ngày một bệnh nhẹ, 5 ngày một bệnh nặng, nhìn giống như đoản mệnh, song lại vẫn luôn sống tốt, cũng không biết nàng ta rốt cuộc là bệnh thật hay giả bệnh. Các nữ nhân trong cung này, tâm tư nhiều đến dọa người. Tuy chửi thầm trong lòng, nhưng Thường Công Công trên mặt vẫn lộ ra vẻ quan tâm. Bạch Trắc Phi sao lại bị bệnh? Thật là đáng thương, ai? Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông báo Thái tử Điện Hạ. Liễu Như cảm kích nói, cảm ơn Thường Công Công. Nếu đổi thành cung nữ của phi tần khác tới nơi này cầu kiến Thái tử, Thường Công Công đều tìm cớ đuổi đi, Thái tử nhiều công việc, nào có nhàn hạ thoải mái đi ứng phó với tâm tư nhỏ nhặt của nữ nhân. Nhưng Bạch Trắc Phi không giống vậy, nàng là tiểu nữ nhi của Thái phó Thái tử. Mà Thái phó lại là lão sư của hắn. Có lớp lan quan hệ này. Địa vị Bạch Trắc Phi so với phi tần khác quan trọng hơn nhiều,

Buổi chiều hôm qua phu nhân phủ Trung Võ tướng quân mang theo tiểu nữ nhi đi đến Thanh Ca Điện một chuyến, ngồi không được bao lâu liền rời đi, buổi tối thái tử ngủ lại Thanh Ca Điện, ngoài ra không có việc gì. Nghe đến chuyện thái tử ngủ lại Thanh Ca Điện, ý cười trên mặt Lý Trắc Phi hoàn toàn biến mất. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 46, 46, Mỹ Nhân trong lòng. Thái Vân nhận thấy được chủ tử nhà mình tâm tình chuyển biến xấu, thật cẩn trọng mà khuyên nhủ. Nương nương người nhìn thoáng chút, loại chuyện này khó tránh được. Rốt cuộc trong cung nhiều nữ nhân như vậy. Lý Trắc Phi tự cười dẻo, ta biết, không có Tiêu Lương đệ cũng sẽ có nữ nhân khác. Người là thái tử, không có khả năng chỉ thuộc về một nữ nhân, ta đã sớm hiểu rõ. Thái Vân nhẹ nhàng thở phào. Vậy là tốt rồi. Rất nhiều người bởi vì không hiểu được điều này, làm rất nhiều việc ngu ngốc, cuối cùng đem chính mình thành bộ dạng khó coi. Tỷ như Bạch Trắc Phi. Nàng ta chính là bởi vì không hiểu rõ vị trí của mình nên mới đi quá xa. Lý Trắc Phi sẽ không làm mình trở thành Bạch Trắc Phi thứ hai. Lý Trắc Phi hiểu rõ rằng mình cũng chỉ là một phi tần trong hậu cung đông đảo nữ nhân, nàng ta vĩnh viễn không thể độc chiếm thái tử. Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, nói. Thái Vân, lại đây giúp ta. Nương nương người muốn đi đâu? Thanh Ca Điện. Thái Vân thắc mắc, người đi Thanh Ca Điện làm gì? Lý Trắc Phi nhìn gương chỉnh lại búi tóc, nhấp môi đỏ, ý vị thâm trường, đương nhiên là đi thăm Tiêu Lương đệ. Nếu đã không thể độc chiếm thái tử thì phải tìm phương pháp khác. Ở khắp cùng trời, người ở chỗ nào cũng sống theo bè phái, trong cung cũng không ngoại lệ. Ở nơi này kéo bè kéo cánh có thể thấy rõ ràng, giả như Bạch Trắc Phi cùng Trần Lương Viện. Tiêu Lương đệ kia nhìn chính là dạng ngây ngốc, hiện giờ nàng ta vừa lúc được sủng, có thể thấy rõ đây là một quân cờ hoàn hảo. Chỉ cần thu phục nàng, Lý Trắc Phi liền có thêm trợ lực, về sau cùng Bạch Trắc Phi tranh đấu, phần thắng của nàng ta cũng sẽ lớn hơn. Chờ đến khi Bạch Trắc Phi hoàn toàn bị dẫm đạp, Đông Cung hậu viện này Lý Trắc Phi nàng một mình đứng đầu, đến lúc đó, nàng không thể độc chiếm thái tử, ít nhất cũng có thể khiến thái tử nghĩ lại Kim Phong Điện nhiều hơn, nếu vận khí tốt, có lẽ tương lai còn có thể tranh đến thái tử phi chi vị. Trở thành thái tử phi, hoàng hậu bảo tọa liền không xa. Lý Trắc Phi càng nghĩ càng hưng phấn. Nàng ngũ quan so với người thường vốn đã minh diễm, trang điểm xong càng thêm vũ mị động lòng người, hơn nữa nàng thường xuyên luyện múa, dáng người thước tha, lúc đi đung đưa hai bên, quả thực lay động lòng người. Nàng cố ý thay một thân váy thạch lựu diễm lệ, làn váy màu đỏ ở sau người lay động, quạt tròn trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, như có mây khói bao quanh, đem hồn phách của người đối diện đi mất. Thái Vân từ đáy lòng mà tán thưởng, nương nương người đẹp quá. Nếu thái tử điện hạ nhìn thấy, khẳng định sẽ đối với người một lòng không đổi. Lý Trắc Phi cười mỉm. Vậy ngươi hãy cầu nguyện chúng ta trên đường có thể gặp thái tử điện hạ đi. Điều không ngờ tới chính là, trên đường đi tới Thanh Ca Điện, nàng ta đụng phải thái tử thật. Lý Trắc Phi trong lòng vui vẻ, duyên dáng cúi người hành lễ, thanh âm kiều mị ngọt ngào. Thiếp thân bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn lúc này tâm tình không còn vui vẻ như cũ. Hắn vốn định đi Thanh Ca Điện thả lỏng tâm tình một chút, không nghĩ tới trên đường vừa khéo gặp phải Lý Trắc Phi. Hắn nhàn nhạt mà nói câu miễn lễ. Thời điểm Lý Trắc Phi đứng dậy, lại không cẩn thận dẫm lên làn váy. Nàng kinh hô một tiếng, cả người hướng tới chỗ thái tử mà ngã xuống. Lạc Thanh Hàn bỗng nâng tay phải lên. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn đỡ Lý Trắc Phi. Ngay cả Lý Trắc Phi cũng cho rằng như thế, nàng trong lòng tràn ngập chờ mong, cũng đã toan tính. Chờ sau khi thái tử đỡ lấy nàng, nàng liền thuận thế tự mình vào trong lòng ngực hắn. Đến lúc đó, mỹ nhân trong lòng, không tin rằng hắn không động tâm. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 47, 47, đây không phải là tát vào mặt Tiêu Lương đệ một cái sao. Lạc Thanh Hàn lòng bàn tay ngưng tụ nội lực. Khi Lý Trắc Phi ngã gần đến Lạc Thanh Hàn, nàng ta cảm giác bản thân bị một lực vô hình đẩy bật lại. Nàng ta loạn choạng ngã ngửa về phía sau. Khi mọi người kịp phản ứng lại, Lý Trắc Phi đã ngồi bệt trên mặt đất, bởi vì tác động quá lớn, trâm ngọc trên đầu liền rớt xuống. Thường Công Công cùng đám cung nữ thái giám tất cả đều kinh ngạc, song lại có chút buồn cười. Vừa rồi bọn họ đều thấy được rõ ràng là Lý Trắc Phi cố ý ngã về phía thái tử, muốn nhân cơ hội cùng thái tử tiếp xúc thân mật. Loại thủ đoạn nhỏ này trong cung cũng thường thấy, là một chiêu cơ bản trong các thủ đoạn tranh sủng. mọi người đối với điều này sớm đã quen thuộc. Nhưng ngã vào trong ngực không thành, lại bị thái tử đẩy té ngã trên đất, lại tự chuốc lấy xấu hổ. Lúc này Lý Trắc Phi cảm giác giống như tự biến mình thành trò hề, ánh mắt của những người xung quanh ghim chặt vào người nàng ta, khiến nàng ta cảm giác như bị kim chích ở sau lưng. Nàng ta thẹn quá hóa giận, hận không thể móc mắt những cung nữ thái giám kia, không cho phép bọn họ nhìn nàng ta như vậy. Thái Vân cuống quýt xông lên nâng nàng ta dậy. Nương nương, người không làm sao chứ? Có bị thương không? Lý Trắc Phi cảm giác mông mình như sắp nứt ra, đau không chịu được, nhưng ngại vì thái tử trước mặt, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cực nhọc mà phun ra ba chữ. Ta không sao. Lạc Thanh Hàn thu hồi tay, lạnh lùng nói, về sau đi đường chú ý nhìn đường, đừng có thấy ai cũng đâm vào. Lý Trắc Phi xấu hổ và giận dữ đan xen, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Là thiếp không để ý, thiếu chút nữa quấy nhiễu đến điện hạ, thỉnh điện hạ trách phạt. Lạc Thanh Hàn lười vì việc nhỏ này đem đi trách phạt, lập tức chạy lấy người. Thường Công Công cùng đám cung nữ thái giám vội vã đuổi theo. Lý Trắc Phi thấy bọn họ là hướng đến Thanh Ca Điện, lập tức bừng tỉnh, vội vàng nói. Điện hạ xin dừng bước. Lạc Thanh Hàn dừng chân, quay đầu lại, còn có chuyện gì? Ngữ khí nghe tự hồ không có gì dị thường, nhưng người quen với tính tình của hắn như Thường Công Công có thể nhận thấy ngay là, thái tử điện hạ lúc này tâm tình vô cùng không tốt. Lý Trắc Phi chịu đựng đau đớn từ dưới mông, đẩy tay cung nữ ra, tiến lên hai bước nói. Điện hạ là muốn đi gặp Tiêu muội muội. Vừa hay thiếp cũng muốn đi thăm muội ấy, nếu điện hạ không phiền, có thể để thiếp đi cùng người không? Tùy ngươi. Anh Hàn kiểu phiền. Lạc Thanh Hàn ném xuống hai chữ, liền xoay người rời đi. Lý Trắc Phi chịu đau đớn bước nhanh đuổi theo. Lúc này đã đến buổi trưa, Tiêu Hề Hề đang thúc giục Bảo Cầm nhanh đi làm đồ ăn, nàng đã khỏi hẳn, hôm nay rốt cuộc cũng có thể ăn thịt. Nàng hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải ăn rất nhiều thịt. Ai ngờ đồ ăn vừa mới hạ xuống, bỗng nhiên một đám người kéo tới. Đam Mỹ hay. Đi đầu là thái tử, bên người còn có Lý Trắc Phi đi theo, ăn diện lộng lẫy. Bảo Cầm thấy thế, trong lòng như muốn nhảy dựng lên. Tối hôm qua thái tử vừa mới ngủ cùng Tiêu Lương Đệ, hôm nay thái tử liền mang theo nữ nhân khác tới trước mặt chủ tử nàng, đây không phải là tát vào mặt chủ tử một cái sao? Nếu đổi là một nữ nhân tâm lý yếu ớt, phỏng chừng lúc này đã khổ sở khóc lóc tới nơi. Cũng may Tiêu Lương Đệ thực kiên cường. Nàng không những không khóc, còn vui vẻ tiến lên chào hỏi. Thiếp thân bái kiến thái tử điện hạ. Sau khi đứng lên, nàng lại hướng về phía Lý Trắc Phi hành lễ. Lý Trắc Phi lúc này đã thích ứng được với đau đớn ở mông truyền đến, nàng vừa thấy Tiêu Hề Hề, lập tức tiến lên, nhiệt tình mà nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Hề Hề, cười tươi nói. Ta nghe nói muội muội trúng độc, thực sự ta đã vô cùng lo lắng. Ta vốn muốn đến xem muội sớm một chút, nhưng lại lo quấy rầy đến muội nghỉ ngơi, tới hôm nay mới tới thăm muội, muội đừng trách ta nhé. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 48, sắp gặp phải xui xẻo. Tiêu Hề Hề bị thái độ nhiệt tình đột ngột của nàng ta làm cho khó hiểu. Trước đây không phải nàng chưa thấy qua Lý Trắc Phi, nhưng mỗi lần gặp nàng ta đều là bộ dáng cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem một lương đệ nhỏ bé như nàng để vào mắt. Hôm nay Lý Trắc Phi làm sao vậy nhỉ? Sao bỗng nhiên nhiệt tình với nàng như vậy? Tiêu Hề Hề không khỏi nhìn kỹ nàng ta một lượt. Quả nhiên nàng thấy được một số điều khác lạ. Nàng phát hiện ấn đường Lý Trắc Phi lờ mờ biến thành màu đen, nhưng bởi vì Lý Trắc Phi trang điểm đậm, cho nên nhìn qua không rõ ràng, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua. Xem ra vị Lý Trắc Phi này sắp phải gặp phải xui xẻo đây. Tiêu Hề Hề sợ mình thân cận với nàng ta quá, sẽ bị dính vào xui xẻo, vì thế kín đáo rời khỏi tay nàng ta, lui về phía sau một bước, tạo ra khoảng cách, trên mặt vẫn lộ ra vẻ lễ phép và tươi cười lấy lệ. Tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ sao có thể cất công đến thăm muội, khiến muội thụ sủng nhược kinh, muội nào dám trách tội. Lý Trắc Phi thấy bộ dạng e sợ tránh còn không kịp của Tiêu Hề Hề, trong lòng trầm xuống, vô cùng bất mãn. Nhưng vì thái tử đang ở bên cạnh nhìn, Lý Trắc Phi không dám biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ có thể tiếp tục cười, muội muội đứng xa như vậy làm gì? Ta cũng không ăn thịt muội. Sau đó nàng lại quay người sang phía Lạc Thanh Hàn, giọng hờn dỗi nói. Tiêu muội muội quả thực mặt nào cũng tốt, chỉ tội hay ngại ngùng, không thích nói chuyện, ngày thường luôn ở Thanh Ca Điện, rất ít khi cùng chúng thần thiếp lui tới.

Tiêu Hề hề tán thưởng trí thông minh của chính mình. Lý Trắc Phi đã bị khí tức no rồi, hoàn toàn không muốn ăn uống, nhưng nàng không muốn như vậy tay không mà về, thật vất vả mới gặp mặt thái tử, nếu không thể lưu lại điểm gì trong lòng thái tử, thì nàng thực thảm hại. Càng quan trọng hơn là, nàng không muốn khiến Tiêu Lương đệ quá đắc ý, nàng phải cho nàng ta biết mặt. Lý Trắc Phi nỗ lực đè nén ác ý trong lòng xuống, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ta trở về cũng là một người dùng bữa, quả thực buồn chán, không bằng lưu lại ăn cùng, người nhiều cũng náo nhiệt hơn chút. Tiêu Hề hề thở dài, được thôi. Nhìn ngữ khí này của nàng, muốn bao nhiêu không tình nguyện liền có bấy nhiêu. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng một cái. Nàng nếu không muốn lưu người lại ăn cơm, không cần miễn cưỡng chính mình. Tiêu Hề hề ủy khuất mà nói. Nhưng thiếp không muốn làm chính mình thoạt nhìn rất hẹp hòi. So với hào phóng, ta thích sự thành thật của nàng hơn. Tiêu Hề hề đôi mắt lập tức liền sáng lên. Vậy là điện hạ thích thần thiếp rồi. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói, ta nói là ta thích sự thành thật của nàng. Rút gọn đi tức là điện hạ thích thần thiếp đó. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi lại, nàng tự ý rút gọn như vậy sao? Tiêu Hề hề rung đùi đắc ý, thiếp lại thích tự ý làm như vậy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 50, 50, nguy cơ đáng lo ngại. Không có người nào để ý Lý Trắc Phi, nàng ta chỉ có thể yên lặng mà tìm chỗ ngồi xuống. Nàng nhìn thái tử cùng Tiêu Lương đệ thân mật, trong lòng ghen tuông không kìm được mà càng trở nên điên cuồng, nàng vốn tưởng rằng mình đã thấu đáo về chuyện này. Việc thái tử thị tẩm nữ nhân khác cũng không phải chuyện lớn, dù sao những phi tần ở trong lòng thái tử địa vị đều giống nhau. Nhưng cho tới bây giờ, khi nàng tận mắt nhìn thấy thái tử cùng Tiêu Lương ở chung, mới kinh ngạc nhận ra. Cách thái tử đối xử Tiêu Lương đệ so với nữ nhân khác hoàn toàn không giống nhau. Thái tử khi đối mặt phi tần khác, luôn là lạnh như băng, một chữ cũng không muốn nói ra. Nhưng hiện tại khi hắn ở cùng Tiêu Hề, sẽ dung túng nàng ta một chút giữ bầu không khí vui vẻ, sẽ bao dung sự tùy hứng của nàng ta, thậm chí còn sẽ chủ động hỏi ý kiến của nàng ta nữa. Đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt. Lý Trắc Phi cảm nhận được mối nguy cơ đáng lo ngại. Nàng ta thậm chí đã quên mục đích của chuyến đi này là gì, hiện tại toàn bộ trí óc đều nghĩ cách để đoạt sự chú ý của thái tử từ Tiêu Lương đệ. Nàng không thể mặc thái tử cùng Tiêu Lương đệ tiếp diễn như vậy được. Nàng phải tìm biện pháp ngăn cản. Các cung nữ bưng từng món đặt lên bàn ăn. Bởi vì là phòng bếp nhỏ làm đồ ăn, không giống ngự thiện phòng, đều là những món đơn giản, nguyên liệu nấu ăn phần lớn lấy từ vườn rau của Thanh Ca Điện. Lý Trắc Phi nhìn đồ ăn trước mặt. Giữa mày nhíu lại, Tiêu Lương đệ, ngươi định để thái tử điện hạ ăn như này đó sao? Tiêu Hề hề khó hiểu mà hỏi lại, đồ ăn có vấn đề gì sao? Trong cung có quy củ, thái tử điện hạ mỗi bữa cơm trưa ít nhất phải có 20 món, trong đó có 12 món nóng, 4 món rau trộn, 2 món canh nóng và 2 món đồ ngọt. Ngươi nhìn đống đồ ăn này, bất quá chỉ tính ra được 8 món, hơn nữa chỉ có 1 món canh, còn lại chỉ có đồ nóng, còn rau trộn với đồ ngọt thì sao? Thái tử điện hạ tới nơi này dùng bữa là vinh hạnh của ngươi, ngươi sao có thể phục vụ thái tử điện hạ khinh suất như vậy? Nếu nói kệ sủng mà kêu, cũng không có người dám làm như vậy, ngươi thật quá đáng, một chút quy củ đều không có. Lý Trắc Phi Phi phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Hề Hề, trong mắt tràn ngập khiển trách. Tiêu Hề Hề lại không để ý đến nàng ta, trực tiếp quay về phía thái tử, biểu cảm hâm mộ xen lẫn ghen tị cảm khái. Điện hạ, người mỗi bữa trưa đều có thể ăn 20 món sao? Người sống ở cõi tiên đó sao? Lý Trắc Phi cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác là có thể thoát tội, ngươi phải tạ lỗi trước thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói, ngươi nếu chê nơi này đồ ăn không tốt, có thể rời đi. Lý Trắc Phi sắc mặt đông cứng. Nàng ta ngay sau đó hốc mắt hoe đỏ, ủy khuất mà nói, điện hạ, thiếp là vì người bất bình, người sao lại nói như vậy với thiếp? Lạc Thanh Hà, ta muốn ăn cái gì là chuyện của ta. Không cần người khác tới khoa tay múa chân. Lúc này Lý Trắc Phi rốt cuộc kìm nén không được, lập tức rơi lệ. Nàng dùng khăn lụa lau hai khóe mắt, nghẹn ngào nói. Điện hạ, là thiếp sai rồi, thiếp không phải muốn quấy rầy người, thiếp chỉ là quá quan tâm người nên mới nói ra những lời này, mong người đừng giận thiếp được không? Lạc Thanh Hà nhìn bộ dáng khóc thúc thiếp ủy khuất của nàng ta, lại nhìn đồ ăn trước mặt nàng ta, tâm tình bực bội nỗ lực kìm xuống lại bùng lên. Hắn chỉ là muốn tìm một nơi thanh tịnh ăn bữa cơm mà thôi, vì sao mỗi nguyện vọng này cũng không thể thỏa mãn. những người này không thể an phận một chút sao? Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Trắc Phi, ngữ khí băng hàn. Nếu ngươi chê đồ ăn ở đây quá ít, vậy thì ăn hết chỗ này đi, một miếng cũng không được để lại.